Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Vạn Quốc Kinh Thiên Trưởng. Lão rùa thần sẽ không vũ không thuật, vì lẽ đó chỉ có thể trên mặt đất đánh công kiên chiến. Cùng lực mộc ngươi tới ta đi từng chiêu từng thức địa giao chiến, bọn họ chiến đấu rất có xem xét. Tính, tuy rằng không có người Saiya loại kia nổ tung phát ra. Thế nhưng kỹ xảo lên 10 phân tinh diệu, Radix vừa nhìn vừa học. Cảm thấy thụ ích lương đa, Long Châu trong thế giới. Nhất lực phá vạn pháp. Hết thảy kỹ xảo đến cuối cùng ở sức mạnh trước mặt đều là không lợi hại đến đâu, vũ đạo ra ai một. Cái thần hủy diệt siêu khí đạn. Cũng chỉ có ngỏm củ tỏi phân nhi, nhưng là. Ở bây giờ cảnh giới của bọn họ. Võ kỹ vẫn là rất trọng yếu. Tỉ như ma phong ba. Khí nguyên trảm loại này 10 phân bá đạo chiêu thức, đủ để đối phó rất nhiều đối thủ, lại nói thí dụ như lão rùa thần độc nhất skill vạn quốc kinh thiên trường. Dựa vào này một chiêu, lão rùa thần đóng vai thừa long thiếu một chút liền đem tiểu Goku cho hạn chế. Muốn không phải mặt trăng đi ra khiến Goku biến thân thành cự viên. Cái kia một hồi lão rùa thần đã thắng lợi đủ thấy, ngay lúc đó lão rùa thần vẫn là mạnh hơn Goku. Không ít, cũng có thể thấy được vạn quốc kinh thiên trưởng mạnh mẽ giờ khắc này. Rằng có chiến đấu đã bên trong tới gần quyết chiến thời điểm, lực mộc cùng lão rùa thần một phen. Chiến đấu kịch liệt hạ xuống, cũng đã thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi so sánh với nhau. Lão rùa thần thể lực tiêu hao càng to lớn hơn. Hắn dù sao cũng là lão, ta thừa nhận ngươi lợi hại. Lão nhân gia. Người có thể cùng ta chiến đấu đến mức độ này thật sự làm người nhìn với cặp mắt khác xưa, có điều. Người thắng cuối cùng chỉ có thể có một cái. Vậy chính là ta. Lão rùa thần cười cười. Làm một tên võ thuật gia, ta cũng sẽ không liền như vậy chịu thua. Tiếp chiêu ba, hai người đồng thời hô to, liệt quyền. Phong bạo, vạn quốc kinh thiên trường. Lực mộc cao tốc xung phong. Mắt sáng như đuốc. Ngàn vạn đạo quyền ảnh chồng chất như trời long đất lở giống như bao phủ mà đến. Vạn điểm quyền quang như mật mưa nổ xuống. Lại tự bão táp giống như cuồng liệt vô cùng xông tới mặt, kinh phong như đao quát hướng về khuôn mặt. Lão rùa thần chỉ cảm thấy trên mặt bị giấy giáp vuốt nhẹ. Dầu mép cũng bị thổi làm tung bay, áp lực thật là mạnh, lão rùa thần nội tâm kinh hãi. Tay nhưng không có dừng lại. Hai tay tạo thành chữ thập sau nhanh chóng chữ khí. Hầu như đem cả người khí toàn bộ tụ tập lên. Hắn đánh cực chính là đòn đánh này. Toàn lực phát huy một đòn. Vạn quốc kinh thiên trường. Vô cùng điện lưu giống như chùm sáng cắt ra không khí. Tự uốn lượn trường long phi đằng mà đi. Nhằm phía lực mộc quyền ảnh chạy như bay. Va chạm ở vạn quốc kinh thiên trường ánh sáng bên trên. Hai nguồn sức mạnh càng ở hướng về bính thời điểm bùng nổ ra một luồng khuấy động luồng khí xoáy. Lực mộc quyền kinh có thể phá tan mấy phần lượng mang. Có như vậy trong nháy mắt hắn cho rằng muốn phá giải lão rùa thần chiêu thức có thể một giây sau. Hắn quyền bị ngừng lại. Toàn thân giống như điện giật tê dại. Mỗi cái tế bào đều đâm nhói khó nhịn. Theo lão rùa thần phát lực. Cả người hắn bị xách tới trên trời. Thoát khỏi không được ràng buộc, hào quang rực rỡ như đặc hiệu giống như hoa lệ. Đưa tới mọi người kinh ngạc thốt lên một mảnh, này này lại là chiêu thức gì? Một đám người Saiya bị kinh ngạc đến ngây người. Siêu năng lực sao? Không đúng, ta cảm nhận được khí. Ha ha, khi còn bé ta suýt chút nữa bị chiêu này đánh bại, A Goku cảm xúc rất nhiều. Vạn quốc kinh thiên trưởng nhưng là quy ra ra tuyệt chiêu mạnh nhất A, nhưng là... Lão rùa thần khí đã không nhiều, Radix hơi trầm ngâm, hắn có thể thấy. Lão rùa thần đem hết thảy sức mạnh đều bính ở này một chiêu lên. Đem vạn quốc kinh thiên trưởng uy lực khai phá đến to lớn nhất. Đủ để một chiêu chế địch, nhưng khuyết điểm cũng là rõ ràng. Vạn nhất hắn thất bại, liền ngay cả duy trì tiếp tục tác chiến khí lực đều không có, vì lẽ đó. Nhất định không thể thất bại. Triển khai chiêu này thời điểm lão rùa thần không cách nào phát sinh cái khác chiêu số. Tương đương với nhốt lại đối thủ, đồng thời cũng để cho mình rơi vào đối lập tình cảnh lúng túng. Có điều sức mạnh to lớn kéo dài đâm xuyên ở đối thủ trong thân thể. hắn chỉ phải kiên trì đến đối thủ chịu thua là được. Hiện nay hai người khí đều có tổn thất, liền xem ai trước tiên ngã xuống. Lực Mộc bị một làn sóng sức mạnh đảo qua thân thể, nghiến răng nghiến lợi địa cứng rắn chống đỡ. Tiêu hao càng to lớn hơn, hắn khó khăn nín thở chống lại mỗi cái tế bào đâm ra đến thống khổ. Khóe mắt ngấn lệ lấp lóe, tay chân đã không bị khống chế địa bắt đầu co giật. Chỉ có ý thức vẫn cứ rõ ràng. Hắn không muốn chịu thua, mà lão rùa thần đối với Lực Mộc ngoan cường 10 phân khâm phục. Đổi làm người bình thường đã sớm không chịu được loại này dằn vặt. Đang đối đầu bên trong, hắn khí cũng cấp tốc giảm thiểu. Thân thể dù sao lão, sự chịu đựng không bằng từ trước, ta không sẽ chịu thua, nhà hai người đều kiên trì. Dùng hết cuối cùng khí ngoan cường đối đầu, mặc dù là một hồi không đáng chú ý chiến đấu, nhưng tác động ánh mắt rất nhiều người. Liền ngay cả Vegeta đều quan tâm kết quả cuối cùng một lúc lâu. Ngoan cường Lực Mộc rốt cục đang đối đầu bên trong bại đi. Cả người sốp, mất đi tiếp tục đối kháng sức mạnh. Lão rùa thần hầu như cùng thời khắc đó thùy hạ thủ cánh tay. Vạn quốc kinh thiên trưởng trong nháy mắt tan rã, hai người đồng thời ngã xuống đất. Thở dốc không ngừng, lão quy. Đứng lên đến, quan trên chiến đài, Bulma tóm chặt Euron đầu. Vừa nện một bên khuyến khích, cao giọng kêu to. Euron phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Đừng lôi này này, lão rùa thần, mau đứng lên, cứu mạng lên a. Vũ Thiên lão sư, lão rùa thần không khỏi nhớ tới năm đó cùng Goku quyết đấu. Cũng là như thế kịch liệt võ thuật so đấu đến cuối cùng. Chính là sự chịu đựng so đấu a. Nhưng là mình bây giờ, e sợ không đấu lại người trẻ tuổi. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mình lão, nhưng hắn sẽ không chịu thua. Vẫn cứ nỗ lực đứng lên, hai tay làm hết sức triển khai tư thế, kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Ta chịu thua. Lực Mộc đột nhiên giơ tay lên, tuyên cáo chịu thua. Lão rùa thần kinh hãi. Dựa theo đạo để ý đến bọn họ cũng không có quyết ra thắng bại. Vạn quốc kinh thiên trưởng mất đi hiệu lực một khắc đó, hai người cũng đã mệt bở hơi tai. Nhưng Lực Mộc tuổi trẻ, tốc độ khôi phục càng nhanh hơn mới đúng. Lão nhân gia, ở võ thuật lên, ta bại bởi ngươi. Lực Mộc cười lắc lắc đầu, hơi có suy nghĩ địa nhìn phía bầu trời. Bắc Ngân Hà thực sự là lợi hại a, ngươi cũng rất lợi hại, cảm ơn. Dứt lời, hắn lạnh nhạt nhắm hai mắt lại, lồng ngực chập trùng kịch liệt võ thuật ra. Trong lúc đó tỉnh táo nhung nhớ là đáng quý. Hai người hiểu ý nở nụ cười. Goku bay đến trên sân, đem lão rùa thần nhận trở về. Bắc Ngân Hà trợ uy đoàn phát sinh náo động tiếng vỗ tay, đem bầu không khí đẩy hướng về phía cao trào. Đông Giới Vương không cam lòng địa giống to, ồn ào âm thanh lại như phiền lòng còi ô tô. Radit bất đắc dĩ ném đi ánh mắt khinh bỉ. Đông Giới Vương tư tưởng cảnh giới thực sự quá thấp, liền võ đạo tinh thần cũng không hiểu. Không trách bên trong khu vực không có cái gì nhân tài mạnh mẽ. Thứ 13 cuộc tranh tài theo lão rùa thần cùng Lực Mộc chiến đấu kết thúc mà kết thúc. Thứ 14 chàng có Tiên Xin Han cùng Yamcha, hai người bọn họ là trong nhân loại tài năng xuất chúng chiến sĩ. Tuy rằng chiến đấu trình độ cùng người Saiya không cách nào so sánh được, nhưng ngang dọc vũ trụ cũng ít có địch thủ. Trải qua Raditz chỉ điểm cùng một phen khổ luyện sau khi, bọn họ bây giờ trình độ lại có tiến bộ. Tiên Xin Han triển khai từ yêu quyền, Yamcha lợi dụng thao khí đạn dễ dàng đánh đổ đối thủ. Song song thăng cấp cuối cùng, Bắc Ngân Hà chỉ còn dư lại bài ở phía sau Nappa một người. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.